Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128: Đáy hồ thụ yêu. Một đêm mưa xuân. 1, 3. Hạ Cực nhắm mắt cảm thụ, xung quanh mọi thứ gió thổi cỏ lay toàn bộ rơi vào đáy lòng của hắn. Tựa hồ vừa mới dị thường dẫn động mấy cái thị vệ ngắn ngủi chú ý. Nhưng bạo động nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Một là bởi vì hắn vừa mới hầu như là miểu sát Mộ Dung Thành. Hai là không có người sẽ nghĩ tới đã có người xâm lấn giữa hồ Tiểu Trúc. Đồng thời miểu sát Mộ Dung thế gia đương đại gia chủ. Ba là hiện tại là nửa đêm về sau rạng sáng. Ngoại trừ số ít mấy cái giá trị càng người. Căn bản không người sẽ phát giác cái này dị dạng. Ngoại trừ Mạnh Bá, lòng bàn tay lật đổ. Một cỗ vô hình kinh khí đem Mộ Dung Thành thi thể đẩy vào hàn ngọc động. Hạ Cực dạo chơi đạp vào trong đó. Trong động, hàn khí từng tia như bạch xà, chui vào lỗ chân lông cho người cực độ sảng khoái cảm giác. Để người chỉ muốn khoanh chân tu luyện. Cuối cùng là một đạo thông hướng dưới đất thềm đá. Thềm đá hai bên lỗ khảm bên trong có trường minh đăng. Đang tản ra yếu ớt ánh sáng cam. Sáng ngời cuối cùng là đáy hồ một gian tiểu xá. Tù cư. Xuyên thấu qua cửa sổ, Hạ Cực có thể nhìn thấy trong đó nàng nhắm mắt, trần truồng, dung mạo cùng Mạnh Bà có chút tương tự. Chỉ có điều nàng tóc lại không phải đen nhánh áo choàng, mà là từng mảnh lá xanh. Tại nguyên bản là ngốc mau địa phương thế mà còn vảnh lên một căn thân sen, chống đỡ Thụy Liên tựa như lá cây. Ở có chút quơ, nàng áo choàng tóc dài hoàn toàn là dây leo, hình như là bởi vì đến đầu mùa xuân duyên cớ, cũng bắt đầu nảy mầm, sinh ra mới lục lá con. Nàng làn da bầy biện ra hời hợt màu xanh lá, dáng người có thể nói uyển chuyển, chỉ có điều lại không có hai chân. Phần eo hướng xuống là từng cục cây can, cây này rễ sâu sâu thực vào ở đáy hồ tù xá bên trong. Cái này tù xá đang hấp thu nàng yêu khí, mà nàng cũng ở hấp thu Mộ Dung gia tụ khí phong thủy mang tới chỗ tốt. Nàng tựa hồ ngủ say ở trong giấc mộng, chỉ là trên trán không ngừng nhảy, lại tất nhiên là ác mộng không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, kết hợp trước nghe được tin tức cùng phỏng đoán, Hạ Cực bỗng nhiên hiểu rõ, đây là thụ yêu, cái này thụ yêu rất có thể là Mạnh Bà thân nhân. Cái này thụ yêu nguyên bản là nhân loại, bởi vì nguyên nhân nào đó biến thành yêu, như vậy mới sống xuống tới. Cái này thụ yêu không cách nào rời khỏi cái này chỗ, bởi vì cái này chỗ có thể che chở nàng, để nàng yêu khí sẽ không tiết lộ. Cái này thụ yêu đã bị cải tạo, phối hợp tụ khí phong thủy để mà duy trì hàn ngọc động vận hành. Cái này thụ yêu rất thống khổ, sống không bằng chết. Cái này thụ yêu chính là Mạnh Bà không cách nào rời khỏi. Đồng thời để cho mình rời đi nguyên nhân. Hắn chậm rãi đến gần. Cũng không có khống chế tiếng bước chân. Ánh sáng nến theo cái này chợt tới phong sáng tắt bất định. Một lát, Hạ Cực đã đứng ở đáy hồ tù cư cửa sổ trước. Thụ yêu đột nhiên mở mắt. Nguyên bản an tĩnh khí chất đột nhiên bị đánh phá. Hai con người lộ ra đau thương màu xanh lá, giống tiếng gầm gừ tiếng vang lên, nàng áo choàng dây leo, thậm chí thực căn ở ngọn nguồn cây căn tiểu xiên, giống như bị đánh thức ác độc xà nhóm, điên cuồng hướng về cửa sổ trước phi tốc dũng mãnh lao tới. Thù hận ánh mắt, bay vụt gào thét dây leo, sợi rễ, tựa hồ muốn đem người tới xé thành nát khối. Lấy phát tiết bản thân nhận được tất cả thống khổ. Hạ Cực thần sắc bất động, thân thể bất động, chỉ là mang theo thương hại. Mà tất cả mọi thứ công kích ở sắp chạm đến thiết môn là toàn bộ dừng xuống. Dây leo, sợi rễ kéo căng cực gấp. Lại khoảng cách thiết môn còn có nửa trượng khoảng cách, cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước. A hát, a hát, a hát. Thụ yêu hướng trước nhô ra thân thể, tựa hồ nghĩ muốn xé nát người trước mắt, lại có lẽ đang phát tiết. A hát, a hát, nàng đã không cách nào nói chuyện, sớm liền không cách nào nói chuyện. Hạ Cực tự giễu cười cười, thật đúng là cái dễ bị lừa hài tử. Người khác nói nàng lo lắng ngươi, ngươi liền tin tưởng, người khác nói ngươi không thể tới gần, ngươi liền không tới gần, thậm chí nguyện ý đi hy sinh chính mình. Tác Thành gia tộc, ngươi vẫn là cái thích khách sao? Hắn nhìn một chút Thiết Môn gông xiềng, ngón tay nắm lấy, hai ngón bóp một cái, gông xiềng liền đoạn mất. Hắn mở ra môn, dạo chơi đi vào, tự mình lẩm bẩm, không phải muốn làm ta âm ti mạnh bà sao? Không phải muốn vì ta giữ vững thế nhưng cầu sao? Như vậy một chút ít sự tình, liền để ngươi phân tắc đại loạn. Nói cho cùng, ngươi đáy lòng vẫn chỉ là đứa bé. Thực sự là ngu xuẩn. Hắn dạo chơi hướng thụ yêu đi đến, mà thụ yêu cái kia cùng mạnh bà có mấy phần tương tự khuôn mặt. Đột nhiên triệt để giữ tợn lên, xoát xoát xoát, xúc tu, sợi rễ, dây leo như từng căn lợi chảo hướng thiếu niên đâm tới. Hạ Cực ngửa đầu, mà tất cả mọi thứ công kích sắp tới đem chạm đến hắn lúc lại ngừng xuống tới. Đây là một loại kỳ dị, bản năng hiện tượng. Thụ yêu có chút mờ mịt, nàng chỉ cảm thấy mình thân là yêu ma, tuyệt không thể tổn thương trước mắt người. Đây là một loại cắm rễ với linh hồn sâu nhất chỗ, chỉ lệnh. Có lẽ có chút yêu ma có thể tránh thoát cái này trói buộc, nhưng những yêu ma này tuyệt không bao gồm nàng. Hạ Cực kỳ thào nói, quả nhiên vẫn là như vậy, các người không chịu làm tổn thương ta, ta còn thế nào trừ yêu? Thế nào đi làm đạo sĩ? Vì cái gì không muốn làm tổn thương ta? Hắn dạo chơi đi tới thụ yêu trước mắt, thụ yêu cúi đầu xuống. Vì cái gì? Thụ yêu không trả lời, nàng căn bản không biết nói chuyện. Được rồi, Hạ Cực liền không muốn từ nơi này đạt được đáp án. Hắn sớm biết là kết cục này, những năm này trong bóng đêm hành tẩu lúc đã từng gặp được không ít lần loại tình huống này. Ngay sau đó hắn ngồi xổm xuống tới, ngửa đầu nhìn xem đây coi như là vượt qua nhân loại bình thường thân cao thụ yêu. Mộ Dung Yên Nhiên nói nàng lúc sinh ra đời, nương liền chết rồi, nàng nói nên không sai, nàng thân là nhân loại nương là chết rồi, chỉ là biến thành yêu, đúng chứ? Nghe được Mộ Dung Yên Nhiên bốn chữ, thụ yêu ngẩn người, hai con người bỗng nhiên bắt đầu nước mắt chảy xuống. Đừng nóng vội, nàng mau tới, chúng ta lại đợi một chút, người khác không nhìn thấy quan thế. Tú Hoa, không có nghĩa là mạnh bà không nhìn thấy, càng đây là lực lượng của mình, mạnh bà nên sẽ trong nháy mắt phát giác. Ở giữa hồ bên ngoài, nên là rạng sáng mưa xuân bên trong một thuyền lá lênh đênh. Cái kia so Giang Nam hoa đào rất đẹp, so tiểu cầu nước chảy càng nhu thiếu nữ. Cũng đã đạp lên giữa hồ này tiểu trúc, bước vào Hàn Ngọc Động, thấy được Mộ Dung Thành thi thể, sau đó thấy được mở ra hồ xá tù cư cánh cửa. Thấy được bóng lưng của mình, cùng cái kia đối diện thụ yêu, chủ thượng, sau lưng truyền tới Mộ Dung Yên Nhiên thanh âm. Hạ Cực nhẹ giọng nói, ta chờ ngươi đã lâu, vì cái gì? Mộ Dung Yên Nhiên nhẹ giọng hỏi. Có lẽ là hỏi vì cái gì trở về, có lẽ là hỏi vì cái gì như vậy, nàng đã thấy rõ rất nhiều chuyện, loại sự tình này vốn là một khi bị để lộ, liền sẽ triệt để lộ, cho nên Mộ Dung Thành mới một mực không để nàng tới gần. Hạ Cực nhàn nhạt nói, nơi này có ngươi một mực cần phải biết chân tướng, sau lưng yên tĩnh rất lâu, sau đó truyền tới một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi. Mẫu thân, thụ yêu phát ra kỳ dị tiếng kêu, tựa hồ đang trả lời. Hạ Cực đứng dậy, quay người chuẩn bị rời khỏi. Hắn không biết Mộ Dung Yên Nhiên là như thế nào biết cái này thụ yêu. Không biết hai người như thế nào giao lưu, cũng không biết cái này thụ yêu là khi nào sinh ra. Trước lại phát sinh dạng gì câu chuyện, có lẽ là yên lặng thủ hộ, có lẽ là cái khác, có lẽ càng hỗn tạp rất nhiều âm mưu. Bè lũ su nịnh, hắn không phải thần tiên, hắn cũng không biết những này phức tạp hơn câu chuyện, cũng sẽ không đi truy vấn. Có lẽ ngày sau, Mạnh bà sẽ ở cái nào đó trà dư tửu hậu nói cho hắn nghe. Nói một câu, ta có câu chuyện, ngươi có rượu không? Khi đó vết sẹo này nên không sai biệt lắm bình phục. Nhưng không phải hiện tại, mà hiện tại, như vậy đã đầy đủ. Hạ cực 10 bậc mà lên, đi ra giữa hồ tù cư, đi ra Hàn Ngọc Động, ngồi ở giả sơn cửa vào, nhìn xem trong bóng tối tí tách mưa xuân. Xa xa hồ Tây Tử mặt bên trên, tỏa ra không ít hoa trắng, vùng rơi tại cái này nhân gian, lầu nhỏ một đêm nghe mưa xuân, ngõ sâu minh chiều bán hạnh hoa, sắc trời âm trầm, rất nhanh sẽ thành xám, ngày kế tiếp có lẽ là âm thiên, đường phố bên trên người y nguyên trải qua bình thường sinh hoạt, dù ai cũng không cách nào biết đêm qua đã từng phát sinh cái gì. Cho dù biết, việc không liên quan đến mình treo thật cao lên, nhưng lại thế nào trời âm u cuối cùng có trời trong xanh thời khắc. Chỉ là trời trong xanh về sau, bên cạnh ngươi bồi tiếp, phải chăng còn có người nhà? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.